Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1318, chương 1317, bụng cá thành. Thượng, đã mang theo bình sứ liền muốn tiếp nhận Khương Đại Xuyên vận rủi. Từ ngôn cũng tìm tới cái biện pháp, cái kia chính là trốn ở bụng cá, để thôn Hải Kình mang theo chính mình. Cứ như vậy vận rủi một khi tiến đến, hẳn là trước giáng lâm tại thôn Hải Kình trên đầu. Dù sao thôn Hải Kình khối đầu đủ lớn, Khương Đại Xuyên điểm này vận rủi đối với hóa vũ hải thú cũng không tính cái gì. Không cách nào biết được linh thảo phải chăng đưa ra ngoài. Bất quá lo lắng cũng vô ích. Chuyện cho tới bây giờ từ ngôn chỉ có thể buông lỏng tâm thần. Tại giao quốc ở lại 10 cái tháng, chờ đợi lần tiếp theo thôn Hải Kình khí môn mở ra. Khoảng cách lần tiếp theo thiên anh bảng chi tranh còn lại không đến thời gian 2 năm. Ấn lý thuyết sau 10 tháng từ ngôn hẳn là có thể theo kịp thiên anh lôi. Chỉ cần con cá lớn này đừng du lịch quá xa. Lần này nhưng đừng xui xẻo. Không đuổi kịp thiên anh lôi. Sư huynh bọn hắn không thông báo rơi xuống người nào chi thủ. Từ ngôn thở ra một hơi. Cầu nguyện. Cá lớn a cá lớn. Người chậm một chút du lịch đi. Hóa vũ hải thú. Cái này muốn thật bơi tới ngoại hải. Du lịch ra Thương Hải, liền từ ngôn đều phải tại trong hải vực lạc đường, thậm chí vây chết tại hải vực cũng có thể. Luân phiên tình hình nguy hiểm, cơ hồ hao hết từ ngôn tâm lực, trước đó không cảm thấy cái gì, đợi đến thả lỏng trong lòng thần, từ ngôn cảm thấy trán đầu đau đớn một hồi, một chút cảm giác, phát hiện trên trán nhiều một đầu vết dạn, vết thương không lớn sớm đã ngưng kết. Xương cốt bên trên vết rách nhưng không dễ dàng như vậy khôi phục. Nhớ tới tên là đồng đầu giao nhân cường giả, từ ngôn không khỏi tò mò. Có thể đem hắn bộ này luyện hóa bản thể xô ra vết rách. Không nói cái kia đồng đầu tu vi như thế nào. Cái này đồng đầu tên lên được nhưng vừa đúng. Giao nhân tộc đụng đầu lễ. Vẻn vẹn nhẹ nhàng đụng một cái mà thôi. Trời mệnh đụng đầu. Đó là có đại cứu. Đồng đầu. Tên rất hay, từ ngôn âm thầm cười lạnh một tiếng, hỏi thăm về bên cạnh tiểu tịch, nói, giao nhân dũng sĩ là cái gì đến đầu, cái kia đồng đầu dũng sĩ là giao nhân tộc mạnh nhất một vị a, đúng nha. Đồng đầu rất lợi hại, tiểu tịch giải thích lên, nói, đồng đầu là chúng ta giao quốc đệ nhất dũng sĩ, lâu dài ma luyện lấy hắn chán đầu, giao nhân tộc đụng đầu lễ không ai có thể đâm đến qua hắn. Đệ nhất dũng sĩ, chẳng lẽ lại so là ai đầu càng rắn chắc? Từ ngôn vấn đề, đạt được giao nhân công chúa khẳng định, nguyên lai giao nhân tộc chọn lựa đệ nhất dũng sĩ. Không nhìn chiến lược, chỉ nhìn đụng đầu lễ thắng bại. Nghe xong tiểu tịch giải thích, từ ngôn xem như hiểu rõ vị kia đệ nhất dũng sĩ. Một cái đầu tương đối rắn chắc ngốc đại cá tử mà thôi. Giao nhân tộc sinh hoạt tại thôn Hải Kình trong bụng. Vốn cũng không có thiên địch, cũng không cần ra biển săn bắn, đồ ăn tại thôn Hải Kình trong bụng liền có thể tìm được. Cho nên giao nhân tộc chiến lực cũng không cao, thậm chí rất nhiều giao con người khi còn sống đều không có chân chính cùng người khác giết được. Lấy từ ngôn tâm trí, rất nhanh nghĩ thông suốt điểm này. Kể từ đó, vị kia lão yêu vương chiến lực càng phải giảm bớt đi nhiều. Nếu như từ ngôn hạ độc thủ, không chừng có thể một bộ diệt sát một vị yêu vương cho đến toàn bộ giao quốc. Đã giao quốc không có uy hiếp, từ ngôn chân chính buông lỏng xuống. Thân phận của hắn bây giờ là phò mã, cao cao tại thượng, chỉ cần không ai trêu chọc, coi như ở chỗ này bế quan. Đợi đến 10 cái nguyệt chi sau đi thẳng một mạch, nhìn một chút tòa kia cái gọi là long nham. Từ ngôn đem chồng chất long lân xa cùng ly kim san hô đều thu hồi. Sau đó mang theo một tia nghi hoặc rời đi dung ao khu vực. Thủy Trung nhìn không thấu khối này long nham thật bề ngoài. Bất quá từ ngôn có thể kết luận khối này long nham hẳn là cùng tiểu hắc có chỗ liên quan. Dù sao thời gian đầy đủ, từ ngôn dự định về sau lại nếm thử một phen có thể hay không đem long nham cũng dọn đi. Nên đi bụng cá thành. Hôm nay là tân hôn của chúng ta ngày thứ nhất. Muốn chiêu cáo giao nhân tộc mới được. Chúng ta đi thôi, rời đi dung ao khu vực, vốn định trở về khôi phục một phen từ ngôn. bị giao nhân công chúa lôi kéo đi tới một chỗ khác giao nhân tộc nghỉ lại khu vực. Bụng cá thành, là thôn hải kình trong bụng lớn nhất một mảnh trống trải khu vực. Xây cất rất nhiều hình thù cổ quái ốc xá lâu vũ. Làm Từ Ngôn đi vào bụng cá thành thời điểm, cũng bị tòa này dị tộc phong tình quái thành rung động. Vốn cho rằng giao nhân tộc thành trấn đơn sơ không chịu nổi. Không nghĩ tới bụng cá thành giống như nhân tộc bên trong đại thành đại trấn. Trong đó ốc xá lâu vũ phần lớn lấy san hô kiến tạo. Đủ mọi màu sắc, cực kỳ mỹ lệ, còn có chút thiên nhiên nham thạch bị chạm rỗng chế thành kỳ dị cung điện. Phố dài hai bên thường cách một đoạn đường liền có một cái chén lớn. Trong tô đựng đầy nước biển. Trong nước biển sinh trưởng một loại cao hơn 2 trượng quái thụ. Thân cành màu xanh sẫm. Lá cây vàng óng ánh. Không gió mà bay. Phát ra vang lên sàn sạt. Quái thụ vô can. Sinh ở trong nước lại có thể thẳng tắp không đến. Nhìn kỹ lại. Một cái kia cái chén lớn căn bản không phải bát cơm. Mà là cự đại vỏ sò. Có vỏ sò bên trong còn có cá nhỏ tại du động. Lộ ra kỳ dị phi thường. Ầm ầm một trận lôi cổ tiếng vang truyền đến. Từ Ngôn theo tiếng kêu nhìn lại. Nguyên lai không ai bồn chồn, mà là một loại bụng lớn quái ngư chính quơ cái đuôi đâm đầu đi tới. Đầu này quái ngư không phải giao nhân. Giao nhân tộc tốt xấu thân trên là người. Quái ngư đúng vậy một đầu có miệng rộng bụng lớn cái đuôi to cá. Nói là đi, nhưng thật ra là giật giật. Phát ra bồn chồn âm thanh chính là quái ngư đong đưa vây cá cùng mặt đất va chạm bố trí. Chống cá, một canh giờ vừa đi. Mỗi lần chỉ đi 100 trượng, sau đó liền sẽ không nhúc nhích. Chúng ta dùng để tính toán thời gian. Tiểu tịch phát hiện Từ Ngôn thấy mới mẻ. Ở một bên tận tâm tận lực giải thích lên. Nói, trống cá tốt nhất nuôi sống. Bình thường chỉ ăn chút tôm tép. Một ngày thổi phồng thủy liền có thể còn sống. Đang khi nói chuyện quái ngư đi qua 100 trượng. Khoảng cách, vừa vặn ghé vào Từ Ngôn cùng tiểu tịch trước mặt. Quả nhiên không nhúc nhích. Chỉ là cái kia hai cái đèn lồng đồng dạng mắt to nhìn có chút dọa người. Soạt một tiếng, tiểu tịch từ ven đường vỏ sò bên trong nâng lên chút nước biển dương tại trống cá trên đầu. Quái ngư đầu to lập tức lắc lư, nhìn 10 phần hưởng thụ bộ dáng. Trống cá, ngược lại là cùng nhân tộc phu canh không sai biệt nhiều. Quả nhiên thú vị, Từ Ngôn điểm một cái đầu, ánh mắt lại không tại trước mặt quái ngư trên thân. Mà là nhìn về phía bụng cá trong thành tâm một tòa kỳ dị tháp cao. Tháp cao toàn thân lấy san hô xây xong. Nhìn không phải dùng để ở người. Mà là có tác dụng khác. Tại san hô tháp đỉnh. Tản ra ánh nắng như vậy sáng lên quang. Thôn hải kình trong bụng vốn nên đen nhánh. Những địa phương khác phần lớn bày biện dạ minh châu. Lấy giao nhân tộc khả năng chịu đựng. Tại thôn hải kình trong bụng tìm tới phong phú con trai loại không khó. Thu tập được đại lượng dạ minh châu cũng liền càng thêm dễ dàng. Giao nhân tộc siêu tập đến dạ minh châu. Độ sáng có mạnh có yếu. Toàn bộ giao quốc thế giới cũng không thể coi là hắc ám. Chỉ là không so được chân chính mặt đất mà thôi. Nhưng mà một khi đi vào bụng cá thành. Nơi này ánh sáng cùng ngoại giới trên mặt biển ánh sáng cơ hồ không kém chút nào. Khiến bụng cá thành sáng như ban ngày nguyên do. Chính là san hô tháp. Từ Ngôn có thể nhìn thấy tại san hô tháp đỉnh phảng phất tồn tại một tia lửa quang. Cái kia một tia lửa quang mang có ánh nắng như vậy độ sáng. Từ xa nhìn lại thật giống như san hô tháp bên trên có một vòng đại nhật vĩnh tồn. Chính là san hô tháp bên trên ánh sáng. Đem bụng cá thành biến thành sáng ngời thế giới. Loại này có thể xưng tạo hóa chi lực kỳ dị. Liền Từ Ngôn đều tại ngạc nhiên không thôi. Bành bành. Đang Từ Ngôn bị xa xa san hô tháp hấp dẫn thời điểm. Đi vào chống thân cá sau một tên tức giận bất bình quệt miệng. Hung hăng đá chống cá nhất cước. Quái ngư bị đau bên dưới lấy vây cá đánh mặt đất. Cùng lúc mở ra sơn động như vậy ngụm lớn. Một thanh đem trước mặt Từ Ngôn cho nuốt vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.